Bản phi nói không trách chính là không trách. Diệp Ly nói đi, vì cái gì hai vị mà? Sáng sớm lại bắt đầu tỉ thí rồi. Hiếm khi Trần Giáo Ý và Vân Đình lại cùng chung chí hướng cùng do dự, nhìn Diệp Ly, không nói gì. Diệp Ly nhíu mày nói, sao vậy? Không thể nói sao? Hoặc ta nên hỏi chư vị tướng quân ở đây về chuyện lúc đó. Trần Giáo Ý tiến lên một bước, cắn răng nói, là thuộc hạ không nên nói lời bất kính với Vương Phi, cho nên mới xung đột với Vân Giáo Ý. Xin Vương Phi giáng tội, thuộc hạ nguyện nhận hết trách phạt. Diệp Ly đưa mắt nhìn hắn chốc lát, gật đầu nói, ngươi cũng dám làm dám chịu. Trần Giáo Ý trầm mặc không nói, Vân Đình nhìn mọi người, cũng tiến lên một bước nói, thuộc hạ cũng có chỗ không đúng, nguyện cùng chịu phạt với Trần Giáo Ý. Nhìn Vân Đình trẻ tuổi trước mặt, trong lòng Diệp Ly cũng âm thầm gật đầu. Mấy tháng học tập dạy dỗ vẫn có chỗ tốt, nếu là mấy tháng trước, thì lấy tính tình Vân Đình tuyệt đối sẽ không chủ động xin phạt như lúc này. Không liên quan đến những nguyên nhân khác, chỉ là càng thêm có thể hiểu cách đối nhân xử thế thôi. Tất cả mọi người Mặc Gia Quân không phải là người cố tình gây sự, thấy Vân Đình nói như thế, quả nhiên sắc mặt cũng đều tốt hơn không ít. Trầm mặc một hồi lâu, Diệp Ly mới đạm thanh nói, bản phi mới chấp trưởng Mặc Gia Quân, lúc trước cũng không có ra mắt chư vị tướng quân, cũng có thể hiểu được trong lòng các vị có nhiều điều không phục, cho nên chuyện lần này, liền bỏ qua. Hiện tại, nếu trong lòng chư vị còn có ý nghĩ gì không phục, không ngại đều nói ra ngoài. Các vị cũng là hào kiệt chân chính chinh chiến xa trường nhiều năm, chúng ta cũng không học quanh co lòng vòng của những người trên triều đình kia. Thấy mọi người chần chờ không quyết định, Diệp Ly cười một tiếng, ở nơi này, trong chướng, người nói vô tội. Có ý kiến gì cứ việc nói, hay là chư vị là sợ bản phi trả đũa sau? Mọi người trầm mặc một hồi, một người trung niên mạn phép đứng dậy trước chắp tay với Diệp Ly, vừa nói, Vương Phi thứ tội. Vốn Vương gia không có ở đây thì Vương Phi thống lĩnh Mặc Gia Quân cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hành quân đánh giặc không thể so với những cái khác, động một tí chính là hơn vạn tánh mạng của huynh đệ, vì vậy mặt tướng mới suy nghĩ nhiều một chút. Tuổi của Vương Phi còn quá nhỏ, lại xuất thân thư hương môn đệ, cái này. Diệp Ly vừa nghe lời thuộc hạ, vừa mỉm cười gật đầu tỏ vẻ mình nghe rõ. Những người khác thấy nàng thật sự không có dấu hiệu tức giận nào, cũng đánh bạo đứng dậy nói lên chất vấn của mình. Đơn giản chính là Diệp Ly tuổi nhỏ, chất vấn năng lực lãnh binh và thân thủ của Diệp Ly. Diệp Ly ngồi trên ghế, an tĩnh đợi đến khi mọi người nói xong, mới cười nói, hiện tại bản phi mới biết được chư vị tướng quân có nhiều lo lắng và sầu lo như vậy, đúng là bản phi thất trách. Trần Giáo Úy, ngươi chính là bởi vì chút ít này mới không phục bản phi. Trần Giáo Úy kiên quyết nói, hành quân đánh giặc cũng không phải là trò đùa, nếu Vương Phi không có bản lãnh thật sự thì đương nhiên tiểu tướng sẽ không phục. Trần Vân, cản rỡ. Lữ Cận Hiền quát lên. Diệp Ly khoát khoát tay cười nói, không sao, bản phi chuyên chỉ các loại không phục. Không bằng, chúng ta lên giáo trường phân tranh cao thấp một lần. Thuộc hạ không dám. Hiển nhiên Trần Vân Giáo Úy bị lời của Diệp Ly làm cho sợ hết hồn, một tiếng quỳ xuống trên đất. Mặc dù những tướng lãnh Mặc Gia Quân bọn họ có hoài nghi năng lực thống lĩnh Mặc Gia Quân của Vương Phi, nhưng tuyệt đối vẫn vạn phần kính trọng thân phận định quốc Vương Phi của nàng. Chỉ là trên chiến trường liên quan đến tánh mạng các tướng sĩ nhiều hơn thắng bại trong chiến tranh, cho nên bọn họ cũng càng sẽ không bởi vì thân phận định quốc Vương Phi mà mù quáng tín nhiệm năng lực của nàng. Hiện tại Vương Phi nói muốn đấu với hắn, điều này làm cho Trần Vân sao dám động thủ phạm thượng. Diệp Ly đứng dậy, thản nhiên nói, nam tử hán đại trưởng phu, đừng bảo là quỳ liền quỳ. Không lẽ một đại nam nhân như ngươi còn sợ một nữ tử như bản phi sao? Trần Vân đỏ mặt lên, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc mình nên sợ hay là không sợ. Diệp Ly khẽ mỉm cười, cũng không quản hắn, nhấc chân đi ra ngoài trướng. Diệp Ly vừa đi, đương nhiên những người khác cũng chỉ có thể đuổi theo. Chân tay Trần Vân hơi luống cuống nhìn Lữ Cận Hiền đi ở cuối cùng. Tướng quân, Lữ Cận Hiền lắc đầu, thở dài nói, đi thôi, đừng để Vương Phi chờ ngươi. Vân Đình chạy tới cửa lại quay đầu lại, nhìn hơi hả hê cười với Trần Vân một tiếng. thân thủ của Vương Phi thì người khác không biết, nhưng hắn đã thấy tận mắt cũng đã kiến thức qua. Nếu Trần Vân còn muốn nhường, thì nhất định sẽ chết vô cùng khó coi. Trên giáo trường, Diệp Ly đứng chắp tay mỉm cười nhìn Trần Vân do dự không lên ở phía dưới. Bốn phía bất chi bất giác đã tụ tập không ít tướng sĩ nhàn rỗi vừa huấn luyện xong. Thấy Trần Vân vẫn do dự, Diệp Ly cười nói, Trần giáo úy, mời lên đây đi. Cuối cùng Trần Vân vẫn phải bước lên giáo trường, nhìn qua lại hoàn toàn không đắc ý, tức giận, phấn chấn và hung hãn như đánh nhau với Vân Đình lúc trước. Ngược lại lộ ra vẻ hết sức không được tự nhiên. Nhìn Diệp Ly một chút nói, Vương Phi, trước, mời. Diệp Ly khẽ nhướng mày, trong lòng biết, nếu như mình không động thủ, thì Trần Vân tuyệt đối sẽ không dám động thủ với nàng. Nhướng mày cười một tiếng nói, đã như vậy, Trần giáo úy cẩn thận. Diệp Ly không dùng chủy thủ mình thường dùng, mà là xoay người rút ra một thanh trường kiếm từ trong tay Trác Tĩnh đứng ở một bên. Mũi kiếm run lên hóa thành một đạo hàn mang lao thẳng tới Trần Vân. Trần Vân nghiêng người qua một bên để tránh một kiếm này đang bay tới. Diệp Ly cười một tiếng, trường kiếm quét ngang mà đi. Trong nháy mắt Diệp Ly đã xuất ra vài kiếm, Trần Vân cũng đồng thời bị bước lui vài bước. Binh sĩ dưới đài thấy Trần Vân như thế lại là một mảnh im lặng. Trần Vân vốn định để cho Diệp Ly vượt qua mấy chiêu, sau đó tìm cái cơ hội chủ động nhận thua, như vậy vừa không làm mình khó chịu, lại vừa không khiến Diệp Ly mất mặt. Nhưng lúc Diệp Ly xuất ra kiếm đầu tiên thì hắn đã biết mình sai rồi. Vô luận là tư thế cầm kiếm hay lực đạo góc độ xuất kiếm của Vương Phi đều tuyệt đối không phải là trông thì đẹp mà không dùng được. Ngược lại mỗi một kiếm lại nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà cũng không phải là thân thủ của mình linh hoạt nhanh như trước. Mà nếu Vương Phi không thu lực đạo không xuất toàn lực, thì chỉ sợ trên người mình đã sớm có thêm mấy lỗ thủng. Trần Vân tung mình một cái lui về phía sau thật nhanh cách ra một khoảng cách an toàn. Diệp Ly cũng không đuổi theo. Dừng kiếm đứng ở trong sân nhìn hắn. Trần Vân chắp tay nói, thuộc hạ có mắt không tròng, xin Vương Phi tha lỗi, thuộc hạ cả gan, mời Vương Phi so tài một lần nữa. Nói xong, đi tới gỡ xuống một cây trường thương từ trên kệ đặt binh khí, rung lên trong tay, thần sắc tao nhã nhìn Diệp Ly. Diệp Ly hài lòng, gật đầu nói, rất tốt, thế này mới đúng. Trần giáo úy, mời. Trần Vân cất cao giọng nói, trường thương trong tay đâm thẳng tới Diệp Ly. Thân thủ Diệp Ly nhanh nhẹn lùi lại mấy bước, tránh ra, trường kiếm trong tay khiêu vũ ra một đóa kiếm hoa tuyệt mỹ. Nếu nói càng dài càng mạnh, thì kiếm dài 3 xích, 1 xích bằng mùng 1 tháng 3 m, trong tay Diệp Ly chống lại trường thương trong tay Trần Vân cũng không chiếm được ưu thế gì. Nhưng mọi người dưới đài rất nhanh đã phát hiện, Vương Phi luôn luôn khống chế khoảng cách giữa hai người ở trong một phạm vi nhất định, mà khoảng cách lại hạn chế lớn để trường thương thi triển ưu thế của nó, trong lúc nhất thời cũng coi như là ngang nhau. Dưới đài, Phượng Chi Giao đã đến từ lúc nào, lười biếng đứng ở bên cạnh Mộc Dương, ôm ngực mà đứng, cười hì hì hỏi, Mộc Thế Tử, ngươi xem Vương Phi và Trần Giáo Úy, ai thắng ai thua? Mộc Dương nhàn nhạt cười nói, tại hạ may mắn được trông thấy qua thân thủ của Định Vương Phi, tuyệt đối là cao thủ trong ngàn dặm mới tìm được một. Trần giáo úy, chỉ sợ còn kém một chút. Nghe lời nói của Mộc Dương, Lữ Cận Hiền ở một bên hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hai người một cái. Cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người Phượng Chi Giao. Phượng Chi Giao cũng là quen biết cũ với Lữ Cận Hiền, cũng không giấu giếm, cười ha ha nói, Lữ tướng quân có điều không biết. Kiếm pháp của Vương Phi là được Vương gia tự mình truyền dạy. Chỉ sợ kiếm pháp là cái mà Vương Phi không nắm chắc chắn nhất. Nghe vậy, các tướng sĩ đều khẽ biến sắc. Kiếm pháp Vương Phi thì bọn họ đều nhìn được ở trong mắt. Không thể nói là tuyệt đỉnh nhưng cũng mơ hồ nhìn ra được ở dưới mũi nhọn của kiếm kia có dấu sát cơ. Đó chân chính là kiếm pháp giết người. Mà nghe nói cái đó chỉ là cái mà Vương Phi không am hiểu nhất. Nói cách khác, Vương Phi căn bản không có xuất ra bản lãnh chân chính khi so chiêu với Trần Vân. Mộc Dương ngẩng đầu nhìn bóng hình yểu điệu uyển chuyển như du long trên đài, không khỏi cúi đầu cười một tiếng. Bỗng dưng nhớ tới cái câu mới vừa rồi kia của Diệp Ly. bản vương phi chuyên trị các loại không phục. Ở trước mặt nữ tử như vậy, lại có bao nhiêu người có thể chân chính không phục chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, sứ giả Tây Lăng đến trên đài, thân thủ hai người thoăn thoắt khó phân thắng bại. Thanh kiếm ba thước trong tay Diệp Ly giống như rắn độc, mỗi lần tấn công đều hướng đến nơi yếu hại của Trần Vân. Trần Vân cũng không cam chịu yếu thế, một thanh trường thương múa đến giọt nước không lọt. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đã giằng co không ngừng. Diệp Ly nhìn tiểu tướng mang theo thần sắc tao nhã đối diện, cười nhạt, trường kiếm trong tay thuận tiện hóa thành cầu vồng lạnh lẽo chạy thẳng tới mặt Trần Vân. Trần Vân vội vàng cua thương ngăn chặn, lại thấy trường kiếm vốn chạy thẳng tới mình, thì trên đường lại chuyển dán theo thân trường thương mà tiến lên. Chỉ hơi sững sờ một chút, Trần Vân lại chỉ cảm thấy trên cổ mình chợt lạnh, mũi kiếm của Diệp Ly đã đặt trên cổ của hắn, một cái tay khác lại vững vàng giữ chặt trường thương của hắn. Diệp Ly nhướng nhướng mày, mỉm cười nói, Trần giáo úy. Trần Vân đặt thương xuống, trầm giọng bái phục nói, kiếm pháp của Vương Phi cao thâm, thuộc hạ chịu thua. Diệp Ly cũng không muốn làm khó hắn, cũng thu hồi trường kiếm theo, tiện tay ném cho Trác Tĩnh đứng ở bên đài. Quay đầu cười nói với chư vị tướng lĩnh dưới đài, còn có vị tướng quân nào không phục không? Không ngại lên thử một lần. Các tướng lĩnh nhìn lẫn nhau mấy lần, một nam tử trung niên khôi ngô cầm song giản, trong tay nhảy lên đài, vừa chắp tay nói, thuộc hạ Lục Phong phó tướng của Mạc Gia quân Trì Châu xin mạn phép lãnh giáo cao chiêu của Vương Phi. Diệp Ly nhẹ nhàng gật gật đầu, lui ra sau hai bước. Vị lục tướng quân này khác với thân hình thon dài thân thủ thoăn thoắt của Trần Vân, vừa nhìn cũng biết tuyệt đối là một đối thủ thiên về sức mạnh. Chỉ nhìn một đôi song giản ít nhất cũng có mấy chục cân kia, thì cũng biết bị loại binh khí này đánh lên sẽ gặp phải cái gì. Diệp Ly không phải là người thích cậy mạnh, cho nên nàng trực tiếp lấy ra chủy thủ thuận tay nhất mình hay dùng. Lục Phong hơi ngoài ý muốn nhìn chủy thủ hàn quang lóe lên trong tay Diệp Ly rồi nói, đây chính là binh khí của Vương Phi. Diệp Ly gật đầu nói, Lục tướng quân, mời. Vậy mặt tướng đắc tội, Vương Phi cẩn thận. Lục Phong nói xong, một cái giản chen lẫn tư thế sấm sét quét tới Diệp Ly. Diệp Ly tránh thật nhanh, chủy thủ trong tay chớp động lên hàn quang lạnh như băng dưới ánh nắng ban mai. Người ở dưới đài đều rõ ràng phát hiện, lúc chủy thủ xuất hiện trong tay Diệp Ly thì rõ ràng càng thêm nguy hiểm hơn lúc nàng cầm trường kiếm trong tay. Có nhiều lần, chủy thủ của Diệp Ly đều hiểm hiểm lướt qua nơi yếu hại của Lục Phong. Nếu không phải Lục Phong có khí lực vô cùng lớn, mỗi một chiêu một thức đều hàm chứa lực đạo làm cho người ta khó mà ngăn cản, làm cho nàng phải tránh đi mũi nhọn, thì chỉ sợ Lục Phong đã sớm bị đả thương dưới một thanh chủy thủ nhỏ sắc sảo này. Hiển nhiên Diệp Ly rất rõ ràng ưu thế và khuyết điểm của Lục Phong, cho nên nàng cũng không mặt đối mặt liều mạng với Lục Phong, mà là lợi dụng ưu thế thân hình của mình không ngừng mà tiêu hao thể lực của Lục Phong, đồng thời vừa liên tục tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Mặc dù không thể thành công gây thương tổn được Lục Phong, nhưng vẫn thành công để cho hắn nhận lấy kinh sợ không nhỏ. Lúc Lục Phong lại giơ song giản lên nhất tề đánh tới Diệp Ly một lần nữa, Diệp Ly tránh qua bên cạnh. Sau đó, một cước bay lên không, tay trái vỗ trên mặt đất, chủy thủ trong tay phải bay thẳng đến xương sườn dưới vai trái của Lục Phong. Lục Phong thấy thế, vội vàng giơ giản bên tay phải lên hạ xuống, Diệp Ly cũng đã lộn người đến phía sau hắn ở trong nháy mắt. Lục tướng quân, thân thể Lục Phong cứng đờ, chủy thủ lạnh như băng đang đặt ở xương sống sau lưng hắn. Chinh chiến nhiều năm, Lục Phong cũng đã gặp đủ loại vết thương. Cũng rõ ràng, nếu một đao kia của Diệp Ly đâm vào, thì mình sẽ không còn đường khác để đi, ngoại trừ bị tê liệt cả người. Đặt song giản xuống, Lục Phong xoay người chắp tay với Diệp Ly nói, đa tạ Vương Phi hạ thủ lưu tình, mặt tướng phục. Diệp Ly mỉm cười nói, Lục tướng quân lực địch thiên quân, thân thủ bất phàm. Bản Phi cũng rất bội phục. Dưới đài yên lặng chốc lát, đột nhiên tuôn ra một tiếng ủng hộ. Tướng sĩ ở tại chỗ rối rít kêu lên hay, thắng liên tiếp hai trận, các tướng lĩnh đã có thể nói là tâm phục khẩu phục với thân thủ của Diệp Ly, đương nhiên cũng không tiếp tục khiêu chiến nữa. Diệp Ly đã đánh hai trận liền, khiêu chiến tiếp thì có thắng cũng không hay, không duyên cớ lưu lại danh tiếng,

Nguyên tướng quân làm rất tốt. Chúng ta đi gặp sứ giả Tây Lăng này đi. Hiện tại lúc này mà còn có lá gan vào Giang Hạ, thì nói vậy không phải là nhân vật bình thường. Mời bọn họ đến thư phòng. Giả Diệp Ly thay một bộ quần áo, trở lại thư phòng. Chỉ chốc lát sau, tướng quân Nguyên Bùi liền dẫn sứ giả Tây Lăng đến. Đi đầu chính là một nam tử trung niên có mặt mũi bình thường. Đi theo phía sau là một võ tướng và ba tùy tùng. Một nhóm năm người đều là một thân quần áo bình thường, cũng không mang đao kiếm, thoạt nhìn hình như có lòng tin 10 phần, không sợ hãi, cho dù đang đặt chân trên tòa thành trì được Mặc Gia Quân nắm trong tay này. Nam tử trung niên nhìn Diệp Ly một chút, tiến lên chắp tay, nói, tại hạ là sứ giả của Trấn Nam Vương Tây Lăng, Mạc Phi bái kiến Định Quốc Vương Phi Đông Sở. Mời Mạc tiên sinh đứng lên. Diệp Ly nhẹ nhàng nâng tay, lại cười nói, lần này Mạc tiên sinh tới là có chuyện gì? Mạc Phi nhìn mọi người ngồi trong thư phòng một chút, cười nói, đúng là Trấn Nam Vương có chút chuyện nhỏ muốn thỉnh giáo Vương Phi. Không biết có thể nói chuyện riêng với Vương Phi một chút hay không? Diệp Ly cười nói, cũng không phải là không thể, mà là không cần. Bản Phi thân là thống soái tạm thời của Mạc Gia Quân, nói chuyện riêng với sứ giả của quân địch thì về tình về lý đều không thích hợp. Huống chi, không có gì không thể nói với người khác. Nếu Mạc tiên sinh có chuyện vẫn là nói thẳng trước mặt đi. Chắc Tĩnh ở một bên cười lạnh một tiếng, nói riêng. Ai biết có phải các người muốn ám sát Vương Phi chúng ta hay không? Phượng Chi Giao lười biếng cười nói, ám sát Vương Phi thì chỉ sợ còn không có bản lãnh này, nhưng cũng nên có tâm phòng bị người khác. Sắc mặt Mạc Phi hơi khó coi, muốn phát tác, nhưng rất nhanh lại nhịn xuống, ngẩng đầu nói với Diệp Ly, nếu Vương Phi đã nói như thế thì tại hạ cũng không cưỡng cầu. Nói vậy mọi người ở nơi này đều là thân tín của Vương Phi và Định Quốc Vương Phủ đi. Diệp Ly không sao cả gật đầu, Mạc Phi nói, Vương gia chúng ta có một phong thư muốn gửi cho Vương Phi, mời Vương Phi xem qua. Nói xong lấy một phong thư từ trong tay áo ra trình lên. Trác Tĩnh tiến lên, nhận lấy thư, mở ra, kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề mới xoay người giao cho Diệp Ly. Diệp Ly mở giấy viết thư ra nhìn mấy lần, ngẩng đầu nhìn bộ dáng thong dong tự nhiên đứng ở phía dưới của Mạc Phi, cười nhạt, cúi đầu tiếp tục xem. Một lúc lâu mới ngẩng đầu lên từ từ cất giấy viết thư vào trong phong thư, bình tĩnh đánh giá Mạc Phi. Mạc Phi lại cười nói, Vương Phi, không biết Vương Phi có suy nghĩ như thế nào về lời nói của Vương gia? Ý nghĩ như thế nào? Diệp Ly cười nói, chậm rãi nhìn hắn, lạnh nhạt nói, người đâu, lôi người này ra chém cho bản Phi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, Trấn Nam Vương người đâu, lôi người này ra ngoài chém cho bản Phi. Mọi người đều ngẩn ra. Nguyên Bùi nhìn Phượng Chi Giao, Phượng Chi Giao lại liếc nhìn Từ Thanh Trạch đang ngồi đọc sách bên cạnh. Có lẽ thấy ánh mắt của Phượng Chi Giao nhìn mình thật quá mức nóng bỏng, Từ Thanh Trạch bình thường vốn lười mở miệng nói chuyện mới để sách trong tay xuống, ngẩng đầu nói với Diệp Ly nói, tiểu muội, hai quân giao phong không giết sứ giả. Diệp Ly cười nhẹ, đa tạ nhị ca nhắc nhở. Vậy Mạc tiên sinh, ngươi muốn tự mình đi ra hay muốn bản phi cho người lôi ra đây? Mạc Phi nhìn qua người trong phòng, cười lạnh một tiếng nói, thì ra đây chính là đạo đãi khách của Định Quốc Vương Phi Đông Sở. Diệp Ly lạnh nhạt nói, người tới là khách, bản phi tự nhiên lấy lễ mà đối đãi với khách quý, nhưng kẻ tới là giặc, bản phi cần gì phải khách khí, không phải sao? Mạc Phi nhướng mày nhìn nàng nói, Vương Phi thật không cân nhắc đề nghị của Vương gia chúng ta sao? Diệp Ly đứng dậy tiến lại gần hắn, nhàn nhạt nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Mạc tiên sinh, ngươi không phải nghĩ rằng bản Phi sẽ không giết ngươi đấy chứ? Nụ cười trên mặt Mạc Phi có chút cứng ngắc. Nếu hắn đã được Trấn Nam Vương chọn làm sứ giả tới gặp Diệp Ly, tất nhiên là có chút bản lãnh thật sự đấy. Làm sao lại không nhìn ra sát ý và lạnh lẽo giấu trong đáy mắt của nữ tử áo xanh xinh đẹp trước mắt này? Mạc Phi cố gắng cười nhẹ một tiếng, gật đầu nói, tại hạ đã hiểu, nếu đã như vậy, tại hạ cáo từ trước. Dứt lời, Mạc Phi hướng Diệp Ly chắp tay rồi xoay người đi ra ngoài. Lần này đến thành Giang Hạ, hắn vốn tưởng rằng mọi chuyện rất dễ dàng, cho dù Định Quốc Vương Phi quyền cao chức trọng thế nào cũng chỉ là một nữ tử, hết thảy đều dựa vào Định Vương mà có. Mạc Phi hắn cũng không để nàng vào mắt, lại không nghĩ rằng Định Vương Phi căn bản không cho hắn cơ hội nào, thậm chí ngay cả cơ hội nói ra khỏi miệng cũng chưa có đã phải nhanh chóng bại lui. Diệp Ly nhìn bóng lưng đang rời đi, cười nhạt ra lệnh, ngăn lại. Lời còn chưa dứt, hai bóng người một trái một phải thật nhanh đã xuất hiện ngăn cản đường đi tới cửa của Mạc Phi. Ánh mắt Mạc Phi lóe lên, xoay người nhìn Diệp Ly lạnh lùng nói, Vương Phi, đây là có ý gì? Diệp Ly cười nói, Mạc tiên sinh muốn đi thì cứ tự nhiên, về phần Trấn Nam Vương thì phiền nán lại một chút. Sắc mặt Mạc Phi biến hóa, cười lớn nói, Trấn Nam Vương gì chứ, Vương Phi định nói giỡn gì thế? Vừa nghe thấy lời Diệp Ly, mọi người đang ngồi ngay lập tức cảnh giác quét mắt nhìn về phía bốn người đi theo Mạc Phi, bỏ qua tên tướng quân có dáng người cao lớn kia, ánh mắt dừng trên người ba tùy tùng còn lại. Ba người Phượng Chi Giao, Nguyên Bùi và Tần Phong thoát cái đã thay đổi vị trí, Trác Tĩnh thì lơ đãng nhích lại gần bên cạnh Từ Thanh Trạch. Diệp Ly mỉm cười nói với một nam tử trong đó, Trấn Nam Vương, nếu đã tới thì cần gì phải ẩn ẩn giấu giấu. Chỉ lát sau, trong phòng vang lên một tiếng cười càn rỡ, nam tử cao to mặc quần áo tùy tùng đứng ở chính giữa đưa tay lên mặt, tướng mạo vốn là bình thường trong nhất thời đã thay đổi. Trấn Nam Vương ra mặt, nhìn qua cũng không quá 50, gương mặt giống Lôi Đằng Phong đến 7-8 phần, chỉ khác ở mấy phần ung dung và khí phách. Chẳng qua ánh mắt ông ta nhìn Diệp Ly làm cho người khác cảm thấy hết sức không thoải mái. Chỉ cần là nam nhân đều có thể hiểu ánh sáng chớp động kia có ý gì. Trên mặt đám người Phượng Chi Giao không hẹn mà cùng hiện lên phẫn nộ và sát khí. Diệp Ly cũng không tức giận. Sống hơn 20 năm ở kiếp trước còn hạng người nào nàng chưa thấy qua. Mức độ này cũng không đủ khiến cho nàng mất đi lãnh tĩnh, bình tĩnh cộng lãnh đạm. Lạnh nhạt nhìn Trấn Nam Vương đang cười đến điên loạn, cũng không mở miệng nói. Đợi đến Trấn Nam Vương tựa hồ cười đã đủ thì ông ta mới đi qua một bên ngồi xuống ghế. Bốn người Mạc Phi thì kính cẩn đứng sau ông. Cho dù mặc một bộ quần áo tôi tớ, nhưng cũng khó nén một thân khí phách cuồng ngạo như thường. Sao Vương Phi lại nhìn ra được? Nhãn lực thật không tồi, bản vương bội phục. Trấn Nam Vương ngạc nhiên nói. Diệp Ly mím môi cười một tiếng. Trác Tĩnh, khi bản phi dặn các ngươi muốn dịch dung lẻn vào, thì điều gì là quan trọng nhất? Trác Tĩnh trầm giọng đáp, đó là phải hết sức bình thường, không để người khác chú ý. Trấn Nam Vương nhướng mày nói, bản vương không nghĩ ra được đã có gì sơ hở. Trác Tĩnh nhìn thoáng qua Trấn Nam Vương, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Ly. Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu, Trác Tĩnh lại nói, người tàn tật, không thích hợp để cải trang giả dạng. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều nhìn đến cánh tay trái của Trấn Nam Vương. Người trong thiên hạ đều biết mười mấy năm trước, Trấn Nam Vương bị Mạc Lưu Danh đánh bại, phế đi một cánh tay mới nhặt về một cái mạng. Vốn cũng không quá mức lưu ý, nhưng lúc này người có nhãn lực tốt tập trung chú ý trên cánh tay ông ta liền lập tức phát hiện có cái gì không đúng. Trấn Nam Vương nãy giờ vẫn chưa từng động cánh tay trái luôn che giấu trong ống tay áo. Mặc dù ống tay áo kia cũng không trống rỗng, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn làm cho người ta cảm thấy quá cứng ngắc. Dù sao vô luận là thứ gì, cho dù hình dáng có giống nhau thì vĩnh viễn cũng không cách nào thay thế một cánh tay thật. Thần sắc Trấn Nam Vương ngưng tụ, khóe mắt nhảy lên hai cái. Hiển nhiên lời của Trác Tĩnh đã châm chọc đến thương thế của ông ta. Thua dưới tay Mạc Lưu Danh, chính là bóng ma cùng với sỉ nhục suốt đời ông không quên được. Song Mạc Lưu Danh đã chết rất nhiều năm trước, thậm chí ngay cả cơ hội để rửa nhục ông cũng không có. Trong mắt thế nhân, Trấn Nam Vương Tây Lăng Quốc, Lôi Trấn Đình ông vĩnh viễn cũng không sánh bằng Mạc Lưu Danh. Cho nên với ông, việc đánh bại Mạc Gia Quân và Mạc Tu Nghiêu lại càng quan trọng, bởi vì đây là cách duy nhất để ông có thể rửa sạch sỉ nhục năm đó. Tốt, thuộc hạ của Định Vương Phi quả nhiên đều là người tài ba. Một hồi lâu mới nghe thấy Trấn Nam Vương trầm giọng nói. Diệp Ly gật đầu cười nhạt nói, vương gia khen lầm rồi. Trấn Nam Vương đánh giá Diệp Ly một phen, mở miệng hỏi, mới vừa rồi Định Vương Phi không chút do dự cử tuyệt phong thư của bản vương, không biết hiện tại có thể suy nghĩ thêm một lần nữa hay không? Diệp Ly vuốt trán, lắc đầu khẽ thở dài. Bản phi không tìm được lý do tại sao ta cần phải suy nghĩ đấy. Trấn Nam Vương cười vang nói, chẳng lẽ Vương phi cho rằng bản vương không bằng Mặc Tu Nghiêu? Diệp Ly quay đầu suy tư chốc lát, lắc đầu nói, sao như thế được? Ít nhất số tuổi của vương gia lớn hơn vương gia chúng ta đấy. Ánh mắt Trấn Nam Vương lóe lên, quả nhiên Vương phi không phải nữ tử phàm tục. Nếu như bản vương nói chỉ cần vương phi đi theo bản vương thì bản vương lập tức lui binh rút lui khỏi Đông Sở thì thế nào? Nguyên Bùi giận dữ, nổi giận đùng đùng vỗ án nhìn chằm chằm Trấn Nam Vương, thần sắc trên mặt những người khác cũng không dễ nhìn hơn. Diệp Ly giơ tay ngăn Nguyên Bùi, nhàn nhạt cười nói, vương gia nói ra lời như thế là vì cảm thấy Diệp Ly ta chỉ là nữ tử nên đầu óc không dùng được sao? Trấn Nam Vương nhướng mày, không hiểu nói, sao Vương phi lại nói thế? Diệp Ly cười lạnh một tiếng nói, mấy chục vạn đại quân Tây Lăng xâm lấn Đại Sở ta, thật vất vả mới đến được dưới thành Giang Hạ này, hiện tại Vương gia muốn rút quân chỉ sợ cũng không còn dễ dàng như vậy. Bản phi cảm thấy thay vì trao đổi về vấn đề tang quyền nhục quốc, mất quyền nhục nước, để ngài lui binh, không bằng trực tiếp mang Vương gia trao đổi thì lại dễ dàng hơn đấy. Vương gia nói đúng không? Nghe vậy, mấy tùy tùng Tây Lăng nhất thời đều biến sắc. Nam tử có bộ dáng của võ tướng kia kêu lên một tiếng, tùy thân rút ra trường kiếm phi tới che ở trước mặt Trấn Nam Vương. Diệp Ly khẽ chớp đôi mi thanh tú, mỉm cười không nói. Trấn Nam Vương giơ tay, đè vũ khí trong tay của thuộc hạ đứng bên cạnh, nói, trong phòng này nơi nào mà không phải là cao thủ nhất lưu. Định Vương phi để cho chúng ta mang theo kiếm đi vào chứng tỏ nàng ấy nắm chắc rằng kiếm của ngươi không thể tạo nên uy hiếp gì. Để xuống đi. Người nó có chút không cam lòng nhìn Diệp Ly một cái, nhưng cũng nghe theo phân phó của Trấn Nam Vương mà thu trường kiếm lại. Dù cho mắt thấy sẽ trở thành tù binh trong tay người, thế nhưng Trấn Nam Vương lại không gấp gáp. Mà Diệp Ly thân là chủ nhân tự nhiên cũng không gấp gáp, thong thả ngồi uống trà. Một lúc lâu, Trấn Nam Vương thở dài nói, mặc dù hôm nay bản vương mạo muội đến đây thật sự là có chút mạo hiểm, nhưng gặp được vương phi rồi lại cảm thấy chuyến đi này thật không tệ. Vương phi có tính toán gì không? Diệp Ly đặt chén trà xuống nói, bản phi nói, những người khác có thể đi, còn vương gia thì mời lưu lại nấn ná mấy ngày. Trấn Nam Vương lắc đầu nói, việc quân nhiều sự bận rộn, chỉ sợ phải cô phụ ý tốt của Vương phi. Không sao, nếu Vương gia cảm thấy chỉ bằng mấy người các ngài có thể xông ra khỏi Giang Hạ thì cứ tự nhiên. Trấn Nam Vương cúi đầu trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu cười nói, không bằng như vậy, trong tay bổn vương có người mà chắc rằng Vương phi sẽ có hứng thú. Người này coi như là lễ ra mắt cho Vương phi. Diệp Ly nhướng mày, trong lòng hơi động một chút. Trên mặt cũng bất động thanh sắc, bình tĩnh nhìn ông ta. Trấn Nam Vương cũng không vòng vo, nói thẳng, Thế tử Nam Hầu, nghe nói là tỷ phu của Vương Phi. Thế tử Nam Hầu đang ở trong tay Vương ra sao? Trấn Nam Vương mỉm cười không nói. Diệp Ly hỏi, sao bản Phi có thể tin Vương ra đây? Trấn Nam Vương nói, trước tiên bản Vương sẽ cho Vương Phi trông thấy người. Thấy bộ dáng ông ta như thế, Diệp Ly liền biết tám phần là Thế tử Nam Hầu đang ở trong tay Trấn Nam Vương. Vấn đề như vậy phát sinh, rốt cuộc lại muốn dùng Trấn Nam Vương để đổi lại Thế tử Nam Hầu. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Ly rốt cuộc ngẩng đầu nói, tốt, nhìn thấy Nam Hầu Thế tử bản phi lập tức để Vương ra ra khỏi thành. Một lời đã định, đám người Trấn Nam Vương được dẫn đi, trong thư phòng nhất thời như muốn bùng nổ. Nguyên Bùi lo lắng hỏi, Vương phi, dùng Trấn Nam Vương đổi lại Thế tử Nam Hầu, có phải hay không quá mức? Ai nấy cũng đều thấy được, đây tuyệt đối là một khoản mua bán lỗ vốn. Thế tử Nam Hầu và Trấn Nam Vương phân lượng xê xích nhiều lắm. Diệp Ly mỉm cười nhìn Phượng Chi Giao hỏi, Phượng Tam, ngươi nhìn gì vậy? Phượng Chi Giao đem cây quạt lên trước cằm, nghĩ một chút rồi nói, Trấn Nam Vương không thể giết. Trấn Nam Vương vừa chết, quân Tây Lăng ở Giang Hà cùng với những nơi bị Tây Lăng chiếm nhất định sẽ lấy máu trả thù. Còn có Thế tử Trấn Nam Vương Lôi Đằng Phong đóng tại Tín Dương cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Nếu hắn vì báo thù cho cha mà điên cuồng tiến công Giang Hà, chúng ta chưa chắc đã chống đỡ được. Hơn nữa, Trấn Nam Vương vừa chết, cục diện cân bằng giữa ba nước hiện nay, cùng ý định của triều đình với Mạc Gia Quân lại càng không thể dự đoán được, đến lúc đó chúng ta. Mặt khác, mặc dù Nam Hầu nhất quán trung lập không thích hỏi tới thế sự, nhưng trong triều đình, cùng quân đội cũng có chút thực lực. Nếu như chúng ta cứu thế tử Nam Hầu, cho dù định quốc vương phủ không thể có thêm trợ lực thì ít nhất cũng sẽ không có thêm kẻ thù. Nguyên Mùi cũng không phải người không biết thế sự, nghe Phượng Chi Giao nói như thế, suy tư chốc lát mới gật đầu nói, mặt tướng suy nghĩ không chu toàn, xin vương phi thứ tội. Diệp Ly lắc đầu nói, nếu có thể giết được Trấn Nam Vương tự nhiên là tốt nhất, đáng tiếc bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt cho điều này. Trước hết cứ tạm để cho đầu của hắn lại trên cổ thêm mấy ngày. Mọi người nghe không khỏi ầm ầm cười một tiếng. Rất nhanh Diệp Ly thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói, chúng ta thương lượng một chút chuyện trao đổi thế tử Nam Hầu thế nào đi. Tần Phong, Trấn Nam Vương giao cho ngươi. Tần Phong gật đầu nói, vương phi yên tâm, bảo đảm ngoại nhân cũng đừng mơ chạm vào được cọng tóc của Trấn Nam Vương, chứ đừng nói là tiếp xúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, trao đổi con tin. Nam Hầu nhận được tin tức của nhi tử, dường như không quản đến mình đang bệnh nặng phải nằm tại giường mà lập tức chạy tới cầu kiến Diệp Ly. Đợi đến khi hiểu rõ sự tình, Nam Hầu buông tay mấy người đang đỡ mình, hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính bái Diệp Ly một cái, nói, đại ân đại đức của vương phi, Nam Hầu phủ ta suốt đời sẽ không quên, xin vương phi nhận của lão hủ một lạy. Diệp Ly ngẩn ra, vội vàng rời án thư đi xuống tự mình đỡ Nam Hầu dậy, hầu ra đừng làm thế, bản phi không dám nhận. Không nói tới thân phận thế tử Nam Hầu, mà chỉ cần nhìn mặt đại tỷ thì bản phi cũng không thể không cứu. Nam Hầu đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt, mặc dù thế tử Nam Hầu không phải là con nối dòng duy nhất của Nam Hầu phủ thế hệ này, nhưng là con độc nhất của Nam Hầu, cũng là người thừa kế duy nhất của Nam Hầu phủ, là người sẽ chống đỡ toàn gia tộc. Nếu hắn có gì ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể từ bàng chi mà chọn một người khác. Nhưng trong bàng chi cũng không có người nào xuất sắc. Nam Hầu phủ chỉ sợ đến thế hệ này là chấm dứt. Khuyển tử vô năng, binh bại bị bắt khiến cho vương phi phải phiền toái. Binh bại bị bắt cũng không phải cái danh tiếng tốt đẹp gì. Hiện nay Nam Hầu cũng không cầu nhi tử có thể lập chiến công to lớn, chỉ hy vọng hắn có thể còn sống bình an mà trở về Nam Hầu phủ lưu lại hương khói thôi. Diệp Ly nhẹ giọng an ủi, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, mà Trấn Nam Vương Tây Lăng được xưng danh là chiến thần của Tây Lăng. Thế tử Nam Hầu thua ở trong tay ông ta thì cũng không coi là sỉ nhục, chỉ cần người còn sống, luôn luôn có thể có một ngày thắng. Nam Hầu trịnh trọng nói cảm ơn, lão phu đa tạ vương phi. Trao đổi Trấn Nam Vương bị giữ ở thành Giang Hạ lấy thế tử Nam Hầu. Giao dịch này đối với Tây Lăng mà nói hiển nhiên là chiếm được tiện nghi, cho nên khi nhận được phong thư này, cơ hồ đại doanh Tây Lăng không chút do dự nào mà lập tức đồng ý. Dù sao, Trấn Nam Vương chính là chủ soái của đại quân Tây Lăng, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không chỉ đại quân Tây Lăng giống như rồng mất đầu, mà quốc nội Tây Lăng chỉ sợ cũng đại loạn. Mà thế tử Nam Hầu cũng chỉ là một thế tử hầu phủ thôi. Cho dù Nam Hầu ở Sở Kinh rất có uy vọng, nhưng đối với quân đội Đại Sở mà nói, thế tử Nam Hầu mới ra chiến trường thì lực ảnh hưởng tới Mạc Gia Quân còn không bằng một giáo úy. Giao dịch có lợi như vậy quả thực khiến người ta khó tin. Song phương rất nhanh đã thống nhất để trao đổi con tin. Địa điểm trao đổi được quyết định tại một thung lũng nhỏ cách thành Giang Hạ 5 dặm vào 3 ngày sau. Diệp Ly chỉ mang theo Tần Phong và Trác Tĩnh, và mấy người lính hạ đặc huấn dưới tay Tần Phong và mười mấy ám vệ. Mặc dù là tù binh, nhưng phong thái Trấn Nam Vương vẫn như cũ, cũng không có bộ dạng thái độ của một con tin. Nhìn thấy Diệp Ly thậm chí còn như tâm tình rất tốt mà cười cười với nàng. Diệp Ly cũng không để ý tới ông ta, vung tay lên trực tiếp cho người mang đi. So với Trấn Nam Vương thì hiển nhiên tình huống của thế tử Nam Hầu còn kém hơn rất nhiều. Bị người Tây Lăng từ phía sau đẩy ra ngoài, cả người thế tử Nam Hầu đầy vết thương cùng với thần thái mỏi mệt uể oải. Kẻ dẫn đầu hẳn là người đã có vài lần gặp mặt tại Tây Lăng năm đó, thế tử Trấn Nam Vương Lôi Đằng Phong. Hiển nhiên là ngay sau khi nhận được tin tức đã vung roi thúc ngựa cả đêm từ Tín Dương chạy tới.